Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thê Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Công tử, cứ để cho người của Tiêu gia bình yên rời đi như vậy sao? Lang Thần nhíu mày cất tiếng hỏi. Lang Thiên cười nói, Tiêu gia sở dĩ rời đi vì bọn họ nghĩ là đến Thừa Thiên này đã đạt được hết các mục đích. Liệt Thiên Kiếm tái hiện đã hấp dẫn sự chú ý của cả thiên hạ, tất dẫn đến một hồi tranh đoạt kịch liệt. Tại giới tính của bọn họ, bất kể thế lực nào đoạt được Liệt Thiên Kiếm, sớm thì 5-3 tháng, muộn nhất 1 năm sẽ từ thế mà quật khởi. Tiêu gia lần này quay về chính là chuẩn bị toàn lực cho chiến tranh. Nhưng điều bọn họ không ngờ chính là thế lực đoạt được Liệt Thiên Kiếm lần này là thế lực duy nhất mà cả đại lục không ai muốn chọc đến. Hơn nữa đó cũng là thế lực duy nhất không hề có dã tâm tranh hùng. Sự biến hóa vi diệu này không phải là thứ người bình thường có thể tính toán ra được. Lăng Thần gật đầu nói, nhưng lần này thả cho Tiêu Phong Dương rời đi thực sự là có chút đáng tiếc. Lăng Thiên cười, tiếc gì chứ, thả hắn đi, Tiêu gia ngược lại sẽ tạm thời bình ổn xuống, thiên hạ không loạn thì Tiêu gia cũng tuyệt đối không dám động, mà thiên hạ bây giờ trong một khoảng thời gian nữa chắc chắn sẽ không loạn. Biến hóa vi diệu này đã lệch xa khỏi tính toán của Tiêu gia, cho nên làm vậy sẽ giúp chúng ta tranh thủ được khá nhiều thời gian. Lăng Thiên ngừng một lúc lại nói tiếp, Liệt Thiên Kiếm, nếu thực sự bị thế lực nào khác lấy, vậy huynh dù có phải trả giá lớn thế nào, cũng phải giết chết Tiêu Phong Dương tại Thừa Thiên, chặt đi một lực lượng quan trọng của Tiêu gia. Nhưng tiếc thay, Tiêu gia lại không biết rằng Liệt Thiên Kiếm đã rơi vào tay của Vô Thượng Thiên. Kế hoạch của Tiêu gia vốn vô cùng kỹ lưỡng, không hề có sơ hở. Nhưng tiếc thay, ý nhàn chỗ vẫn hở một chỗ, không ngờ đến có Vô Thượng Thiên tham gia vào kế hoạch này, không ngờ lại có thêm một biến số mới. Sự việc lúc này đã trở nên vô cùng thú vị rồi. Lăng Thần chợt hiểu ra, bất giác nở nụ cười. Không sai, trong thiên hạ bất kể một thế lực nào, không kể có thực lực tranh hùng thì cũng có dã tâm tranh phách thiên hạ, chỉ có duy nhất Vô Thượng Thiên mà thôi. Lần này Liệt Thiên Kiếm rơi vào tay Vô Thượng Thiên thì cũng coi như biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Tiêu gia nếu muốn dùng Liệt Thiên Kiếm dẫn động sự phân tranh của đại lục, kế hoạch này coi như tiêu tan, có đúng không? Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng Tiêu gia đã thất bại hoàn toàn, mà như vậy cũng không phải không tốt. Nếu người của Vô Thượng Thiên nghĩ rằng Tiêu gia dẫn động đại lục phân tranh, làm thủ phạm cho sinh linh đổ tán, thì lúc đó Tiêu gia mới thực sự đẹp mặt. Lăng Thiên một lát sau ngừng cười, đột nhiên nói, Thần Nhi, tính cảnh của muội thế nào rồi? Trên mặt Thần Nhi hiện lên vẻ hưng phấn vui vẻ. Công tử, người luyện chế đại hoàn đan quả là thần dược, Thần Nhi trong khi dùng không hề trải qua sự hung hiểm gì cả, chỉ cần lấy hàn băng chân khí không ngừng hóa giải dược lực là xong. Cuối cùng không chỉ nội lực tinh thuần hơn hẳn, mà hàn băng thần công cũng đột phá chướng ngại tầng thứ 7, tiến vào trung đoạn của tầng 7, quả thực là vô cùng thần kỳ. Lăng Thiên há hốc mồm không thể ngậm lại được. Lần này luyện chế cực phẩm đại hoàn đan không ngờ lại có nhiều bất ngờ đến như vậy. Lăng Thiên chính mình cũng thí nghiệm qua, nhưng tuyệt đối không được như Lăng Thần tiến bộ một cách thần tốc như thế. Nghĩ đến việc mình suýt chết đi sống lại mới có thể hấp thu được phần nào dược lực của đại hoàn đan, vậy mà Lăng Thần chẳng có chuyện gì cả. Lăng Thiên lúc này không ngờ đột nhiên có một cảm giác muốn đập đầu vào tường vậy. Tăng nhanh thế hay sao? Lăng Thiên chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lo âu đưa tay nắm lấy cổ tay của Lăng Thần, đưa một luồng nội lực vào thăm dò. Trong nháy mắt chạy khắp kinh mạch cơ thể. Thế nhưng ngoài ý muốn, hắn lại phát hiện ra tất cả kinh mạch đều thông suốt, nội lực ôn hòa, thuần hậu và tinh thuần vô cùng, hoàn toàn không có một chút nào khác. Hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lăng Thần cười nói, không biết tại sao, lúc đầu dược lực chuyển hóa tăng công lực cảm giác vô cùng cuồng bạo, nhưng sau khi vận hành trong thân thể một vòng thì không sao nữa, cảm thấy ấm áp vô cùng. Không hề khác gì nội lực vốn có của muội mà khối noãn ngọc công tử cho. Muội để ở ngực dường như trong lúc vận công nó không ngừng di chuyển một luồng khí ấm chảy vào kinh mạch, khiến cho nội lực vốn đang tăng cuồng bạo kia đột nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, thực sự là vô cùng thần kỳ. Ngày hôm sau ở Lăng phủ biệt viện, Lăng Thiên gườm gườm nhìn Lăng Kiếm làm hắn hoảng sợ cúi gằm mặt xuống. Lăng Kiếm vì việc ngày hôm qua tự mình làm chủ, mới sáng ra liền đến chỗ Lăng Thiên để chịu phạt, nào ngờ đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài dự tính. Lăng Thiên nhìn hắn một hồi cuối cùng mở miệng nói, Thần Nhi, mới đi ra luận bàn với Lăng Kiếm một phen, huynh muốn thấy tiến cảnh võ công của hai người thế nào, cả hai phải xuất toàn lực không được nương tay. Lời này vừa nói ra thì bảy người đều lộ vẻ mặt hưng phấn. Lăng Phong cùng với Lăng Trì, năm tiểu quỷ này đều có một bộ dáng sắp được xem náo nhiệt vậy, mà Lăng Kiếm thì lại hưng phấn vô cùng, chiến ý dâng cao. Còn Lăng Thần từ sau khi dùng đại hoàn đan vốn muốn kiếm người thử sức, giờ đương nhiên không thể chờ đợi được nữa. Lăng Thiên lãnh đạm nói thêm một câu, Lăng Kiếm, hãy dùng kiếm đi. Lăng Kiếm sửng sốt. Lăng Thần võ công và chiêu thức cùng với khinh công mặc dù đều hơn mình, Nhưng mà khi mình dùng kiếm, sát khí sẽ vô cùng lẫm liệt, uy lực tăng gấp bội. Lăng thần sao có thể chịu được đây? Hắn không nhịn được hỏi. Thuộc hạ dùng kiếm hay sao? Không cần đâu. Lăng kiếm có nỗi lo riêng của hắn. Lần trước năm tên tiểu quỷ giao đấu cùng với Ngọc Mãn Thiên Sút, Lăng kiếm cũng ở thân bên cạnh, lịch duyệt và kinh nghiệm đều tăng, tu vi tự nhiên cũng tăng nhanh vậy. Nếu lại một lần nữa đánh với Ngọc Mãn Thiên, tin rằng ít nhất cũng phải vài trăm chiêu mới phần cao thấp. Mà Lăng thần luôn theo sát Lăng Thiên, võ công mặc dù cao, nhưng bản thân mình lấy võ công đi giết chóc làm việc chính, một khi xuất thủ lỡ tay làm bị thương Lăng thần thì có lẽ không hay lắm. Lăng thần thấy Lăng kiếm giống như xem thường mình thì cất tiếng nói. Lăng kiếm, ngươi tốt nhất nên dùng kiếm đi, nếu không ta sợ ngươi sẽ thu tức tưởi mà không phục đâu. Lăng kiếm bụng đầy hồ nghi, Lăng thần sao lại tự tin như vậy? Mình cũng mới giao thủ với Lăng thần không lâu, nếu không vì mình nương tay, sớm đã đánh cho vị tiểu muội này thê thảm rất nhiều rồi. Một lúc sau, Lăng thiên nhẹ nhàng vỗ vai Lăng thần, cổ vũ nói, thần nhi yên tâm đi. Thần nhi ra tay rất có chừng mực, gần như không hề thương tổn đến xương cốt của Lăng kiếm, nhưng lại làm cho cơ thể của Lăng kiếm bầm tím mọi chỗ. Đưa mắt nhìn bây giờ gần như có thể thấy đầu Lăng kiếm gần gấp đôi lúc trước, khuôn mặt nhỏ vốn anh tuấn giờ thành toàn đầu heo rồi. Lăng kiếm mặt mũi bầm tím bò dậy, nói năng có chút bất mãn. Người thiên vị rồi, vì sao công lực của thần nhát đầu lại tiến bộ nhanh như vậy? Ngay lúc đó Lăng kiếm cũng cảm giác được Lăng thần có thể tiến bộ thần kỳ như thế tuyệt đối có liên quan đến đại hoàn đan mà Lăng thiên luyện chế mới thành công. Truyền đại hoàn đan vốn cực ít người biết, ngay cả Ngọc Băng Nhạn cũng chỉ biết đó là một loại thuốc chữa bệnh mà thôi. Người thực sự biết cũng chỉ có ba người Lăng kiếm, Lăng thiên cùng với Lăng thần. Dù sao loại kỳ dược nghịch thiên như vậy, nếu để lộ ra ngoài sẽ làm cho đám người đến tranh đoạt vây công. Điều này Lăng thiên đã lo lắng từ lâu, nên quyết không để lộ chút tin tức nào ra ngoài cả. Lăng thiên lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc, sau đó lấy ra 6 viên đại hoàn đan đưa cho Lăng kiếm rồi sẵn. Lập tức đi vào mật thất, vận công đủ 36 chu thiên, sau đó dùng 1 viên. Nhớ kỹ, chỉ được dùng 1 viên mà thôi. Dùng thêm 1 viên nữa lập tức sẽ bảo thể mà chết. Chờ người hấp thu hết được sức lực mới đưa cho tên kia mỗi người 1 viên. Người đứng cạnh hộ pháp cho chúng, để phòng chuyện không may có thể xảy ra, rõ chưa? Lăng kiếm vô cùng vui mừng, hai tay nhận lấy đại hoàn đan, ánh mắt sáng rực. Nếu 6 người mình có thể tăng vọt công lực như là Lăng thần, thì đệ nhất lâu thực sự sẽ giống như tên gọi, trở thành một tổ chức sát thủ đệ nhất của thiên tinh đại lục. Lăng kiếm hơi sững người, rồi bất giác ngoãng miệng ra cười quá dị, nhìn sang năm tiểu tử kia đang vui sướng trước đau khổ của mình. Hắn mạnh mẽ nắm bàn tay lại, từ trong nghe rõ tiếng rắc rắc. Ăn bài xong mọi việc, Lăng thiên vẫy tay nói với Lăng chỉ, đưa ta đi gặp Diệp Bạch Phi. Lúc này tại mật thất, Lăng thiên cười cười ngồi xuống. Diệp huynh, lâu quá rồi không gặp. Còn Lăng thần rất tự nhiên đi đến đứng sau lưng hắn. Lăng thiên, người bác Diệp mỗ đến đây, giết không giết mà thả cũng không thả, cuối cùng là muốn thế nào đây? Khí sắc của Diệp Bạch Phi dường như chuyển biến tốt hơn so với vài hôm trước. Rõ ràng tay nghề của thầy thuốc ở Lăng phủ biệt viện cực kỳ tốt rồi. Trừ việc công lực bị phong lại, hắn được sống một cuộc sống sinh hoạt không khác gì người bình thường, chỉ là hạn chế không được tự do hoạt động mà thôi. Võ công Diệp huynh chắc tuyệt, can đảm hơn người, Lăng thiên thực sự ngưỡng mộ. Lăng thiên chân thành rồi nói tiếp, hôm nay đến đây cũng là muốn giải quyết chuyện với Diệp huynh, giết hay thả tất cả do Diệp huynh quyết định. Khuôn mặt cứng nhắc của Diệp Bạch Phi xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Thế nào là kết thúc? Giết thì sao mà thả thì sao? Lăng thiên đứng dậy. Lăng thiên lúc này thực lực yếu, vô cùng hy vọng Diệp huynh có thể giúp đỡ Lăng thiên một tay. Nếu Diệp huynh đồng ý, Lăng thiên không chỉ cảm kích không thôi, mà cũng sẽ để Diệp huynh khôi phục tự do. Diệp Bạch Phi bĩu môi cười lạnh. Nếu Diệp mỗ không đáp ứng thì sao? Lăng thiên thở dài một tiếng. Hắn đã phát hiện được thái độ thực sự trong lòng Diệp Bạch Phi, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lăng thiên trầm giọng. Người ngay không nói lời giả dối. Diệp huynh nếu không đáp ứng, Lăng thiên cũng không phải tiện nam tín nữ gì cả. Vậy sẽ quyết định không để Diệp huynh còn sống mà rời đi. Vì vậy mới để Diệp huynh chọn. Đi thong thả 2 bước, Lăng thiên mới trầm giọng. Diệp huynh, người cũng nên biết, ta đây không phải dùng cái chết để uy hiếp, chỉ đang nói một sự thật mà thôi. Đến cảnh giới chúng ta mà nói, dùng cái chết uy hiếp thực sự là quá ấu trí. Cho nên đây chính là một lần lựa chọn, chỉ khác một chút là lựa chọn giữa 2 phạm chủ sống và chết mà thôi. Diệp Bạch Phi cười to ha ha. Lăng thiên không hề giận, trong mắt lại có chút tán thưởng và một chút tiếc nuối. Lăng thiên vô cùng tán thưởng bậc hán tử như hắn. Dạng người này nếu là địch nhân, Lăng thiên xuống tay cũng cực kỳ quyết liệt. Bởi vì loại người này nếu cho hắn một chút cơ hội, liền có thể gây ra tổn thất không gì bù được cho phe mình. Trầm mặc trong chốc lát, Lăng thiên nỗ lực lần cuối nói nhẹ nhàng. Diệp huynh, Ngươi còn chưa trả lời. Ý thế nào đây? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Sẽ không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu. Diệp Bạch Phi bình tĩnh nhìn Lăng Thiên. Lăng công tử, ta sở dĩ chưa tự kết liễu tính mạng mình chính là vì chờ ngày hôm nay. Trong mắt Diệp Bạch Phi tràn đầy vẻ tự nhiên thông suốt sự sống chết. Diệp Mẫu lúc nào cũng có thể tự kết liễu, nhưng vì chờ Lăng công tử đến hỏi công tử một câu. Ngày đó người ra lệnh bắt ta, có phải là Lăng công tử hạ lệnh hay không? Nhìn thẳng vào Diệp Bạch Phi, Lăng Thiên thẳng thắn nói, không phải, là thủ hạ tự hành động. Nếu là ta, sẽ ra lệnh giết người ngay tại trận, tuyệt đối không bắt. Diệp huynh, ta sẽ không bắt sống người đâu. Ánh mắt của Lăng Thiên càng sáng hơn. Đối với thân phận như chúng ta mà nói, bắt sống là một loại sỉ nhục. Ta sẽ không sỉ nhục một đối thủ đáng được tôn kính. Nói xong quay đầu nhìn Lăng Thần. Lăng Thần mặt hơi đỏ khẽ cúi đầu. Diệp Bạch Phi vui vẻ cười to. Đa tạ. Lăng Thiên trầm mặc một lúc cuối cùng nói, không cần cảm ơn như vậy. Nguyên nhân bởi vì ngươi là Diệp Bạch Phi. Diệp Bạch Phi thỏa mãn cười lớn, mang theo chút kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt cũng đầy vẻ tán thưởng. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc Lăng Thiên vào đây, Diệp Bạch Phi dùng ánh mắt này nhìn hắn. Ta không như ngươi, nhưng có một điểm mà ta không hề thua kém ai cả. Lăng Thiên chậm rãi. Không sai, Diệp huynh khí độ phi phàm, kẻ khác phải khâm phục. Diệp Bạch Phi lạnh lùng nói, cho nên câu nói sau cùng của ngươi thực sự là không cần phải hỏi. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Đúng vậy, mặc dù biết rõ là phí công nhưng vẫn muốn hỏi, bởi vì nếu không hỏi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Diệp Bạch Phi quay lưng xoay người đi, giọng nói bình tĩnh thản nhiên. Vậy thì Diệp Mỗ sẽ không tiễn Lăng công tử nữa. Lăng Thiên cười. Vậy ta gửi một câu nói đến Diệp huynh, nếu còn có kiếp sau chúng ta lại làm kẻ địch, đường sung suối vàng xa như vậy Lăng Thiên không tiễn nữa. Nếu còn kiếp sau chúng ta lại là kẻ địch. Diệp Bạch Phi lầm nhầm đọc lại một lần, đột nhiên ha hả cười to. Thân thể bỗng chấn động, Diệp Bạch Phi cảm giác cấm chế công lực của mình bỗng được phá giải, toàn thân công lực lập tức sung mãn, trong nháy mắt hiện lên vẻ tán thường cùng với cảm kích. Đến khi xoay người lại thì Lăng Thiên cùng với Lăng Thần vốn đứng trong mật thất đã rời đi mất. Nhìn cánh cửa mật thất mở rộng không hề có người canh giữ, Diệp Bạch Phi thấp giọng chân thành nói, cảm tạ Lăng Thiên, nếu như quả có kiếp sau chúng ta không làm kẻ địch, ta thực sự muốn trở thành bằng hữu. Lăng Thiên cùng với Lăng Thần đi trên đường, vẻ mặt có chút trầm tư. Lăng Thần mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được. Công tử, mới vừa rồi huynh cùng với Diệp Bạch Phi nói chuyện, thần nhi có chút không hiểu lắm. Lăng Thiên dừng bước thở dài. Thần nhi, Diệp Bạch Phi không phải là người tốt, hoặc không hẳn là một sát thủ đệ nhất, nhưng người này đúng là một anh hùng. Lăng Thần có chút hồ đồ, không phải là người tốt, vậy sao là một vị anh hùng cơ chứ? Không phải là người tốt thì mới có thể là anh hùng. Lăng Thiên trầm tư. Người xấu cũng có thể là anh hùng, cũng có thể là bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Mà anh hùng và đại trượng phu đều có ngạo khí, cho dù ai cũng không thể vũ nhục hay khinh nhờn họ được. Đột nhiên tiếng bước chân nhanh tiến từ phía sau, Lăng Thiên cảm giác có điều gì đó không đúng, sắc mặt hơi đổi, dừng thân đứng lại. Một người mặc áo đen, người đầy mồ hôi vội đuổi đến, quỳ một chân nói, khởi bẩm công tử, thuộc hạ mới dò xét mật thất phát hiện ra cánh cửa giam Diệp Bạch Phi mở tung, bên trong Diệp Bạch Phi đã từ đoạn kinh mạch toàn thân mà chết. Lăng Thần sửng sốt kêu lên một tiếng, có chút không hiểu. Mặt Lăng Thiên đột nhiên lạnh băng, xoay người về hướng phía tây, đưa mắt nhìn trời cao phía xa xa, giống như đang hoài niệm một điều gì đó. Nhìn phương xa trên bầu trời, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi thản nhiên, Lăng Thiên trầm trọng thốt ra hai chữ, hậu táng. Sau đó xoay người đi luôn, Lăng Thần theo sát phía sau. Thưa vâng, đại hán áo đen cung kính đứng dậy đi. Phải mất một đoạn thời gian sau, Lăng Thiên mới có thể bình tâm trở lại, dù cuối cùng quyết định đi tìm Thủy Gia tiểu thư. Thủy Thiên Nhu lúc này ngồi nhắm mắt trong mật thất, dùng nhàn có chút tiểu tụy. Từ khi đến đây, có vài vị lang trung đến đây thay phiên nhau trần trị vết thương cho nàng, hơn nữa còn ép nàng phải dùng thuốc. Nàng có thể cảm giác rõ nội thương đã chuyển biến tốt, chỗ sừng gãy cũng không còn đau nhức nhiều nữa. Điệp Nhi ngồi yên bên cạnh nàng, lo lắng nhìn sắc mặt của Thủy Thiên Nhu, không nói một lời nào cả, cặp mắt chớp động giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Từ khi bị Lăng Thiên giáo huấn lần nọ, nàng này cuối cùng cũng không dám giả mồm nữa. Trong mật thất cũng có đủ giường tủ quần áo, thậm chí còn chuẩn bị thêm cả một hồ nước nóng. Rõ ràng Lăng gia đối xử với hai vị tiểu thư này xem ra cũng khách khí, tử tế mười phần. Trong lòng Thủy Thiên Nhu giờ như sóng gió dâng trào, bão tố nổi lên vậy. Những lời nói hôm nọ của Lăng Thiên giống như dao cắt cứ ám ảnh trong tim nàng. Liệu nàng đã sai rồi sao? Không, mình không sai. Mình làm tất cả cũng vì lợi ích của gia tộc, sao có thể sai được đây? Nhưng nghĩ lại, thì nàng thấy vì lợi ích gia tộc mình đã quên mất bản thân, từ xưa đến nay không làm gì cho bản thân mình cả, chưa từng làm đúng điều mình thực sự muốn. Trong lòng Tuyết Tiên Nhu giống như hai linh hồn đang đối lập chiến đấu kịch liệt, giằng co không ngừng, hành hạ chính bản thân nàng vô cùng mệt mỏi. Nàng mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng không hiểu nổi mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Đã một ngày một đêm trôi qua, nàng ngồi đó giống như một cái xác vậy, để mặc cho thầy thuốc trần trị, xử lý vết thương, để mặc cho Điệp Nhi đút thức ăn và nước uống cho mình. Nàng chưa chủ động làm chuyện gì cả, cứ bị động ngồi đó, phức tạp và vô cùng khó hiểu. Thủy cô nương, ở chỗ này có quen không? Hạ nhân có chiêu đãi tử tế hay không? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên đã đem suy nghĩ của Thủy Thiên Nhu đang vẩn vơ tại nơi nào xa xăm quay về thực tại. Thủy Thiên Nhu mở bừng hai mắt, giọng nói đó là của Lăng Thiên. Lăng Thiên sững người nhìn nha đầu này, mới một ngày không gặp tự dưng lửa giận ngất trời, chẳng lẽ đám thầy thuốc đã cho nàng ta uống nhầm thuốc hay sao? Các người ở Thiên Phong Chi Thủy, ở tận Thiên Phong đại lục xa xôi, vậy mà vượt ngàn dặm đến đây, chưa có ân oán ngàn năm với Ngọc Gia, các người không hề có cửu oán gì với Thiên Tinh đại lục, ta nói có đúng hay không? Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Thủy Thiên Nhu quật cường ngẩng đầu lên. Vậy thì sao? Lăng Thiên cười rộ. Vậy mà các ngươi lần này tiến vào Thiên Tinh đại lục, nhưng không phải vì chuyện của Ngọc Gia. Đó là sai lầm đầu tiên của các ngươi, và cũng là sai lầm lớn nhất, đó là dám trêu chọc vào Lăng Thiên. Các ngươi cùng ta vốn không thù không oán, nhưng lại đi cấu kết với Bác Ngụy và Hoàng thất Thừa Thiên, âm mưu hãm hại phụ thân của ta. Thủy Thiên Nhu, mưu hại một người không có thủ oán, đó có phải là sai hay không? Thủy Thiên Nhu hai mắt nhìn thẳng Ngạo Nghĩ nói. Thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Thiên hạ đại nghiệp chính là chuyện phân hợp, thắng làm vua thua làm giặc, sao có thể nói dễ như vậy? Phụ thân Lăng Khiếu của ngươi thân là nguyên soái nửa đời cầm quân, chinh chiến trên lưng ngựa, vốn là sớm nên chuẩn bị ra ngựa bọc thây chết trận xa trường. Hai quân giao chiến, ai vì chủ nấy, tất nhiên không có thủ đoạn nào mà không dùng, ngươi còn gì để nói đây? Lăng Thiên hừ một tiếng. Đối với các ngươi mà nói thì như vậy có thể đúng, thế nhưng... Lăng Thiên không thèm để ý đến nàng, tiếp tục nói. Song phương đã là đối địch, với cách nói của thủy cô nương, có phải là muốn làm chuyện gì cũng được phải không? Đã lựa chọn đối địch, có phải là bắt buộc phải nhận tất cả hậu quả? Đây là ý tứ mà cô nương muốn biểu đạt hay sao? Thủy Thiên Nhu lạnh lùng cười nói. Nói chung ngươi không phải là quá ngốc, ta nói rồi, thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên, đây là chuyện quân tử nên làm. Lăng Thiên cười ha ha rồi đột nhiên thu nụ cười lại trên mặt, sắc mặt cũng biến thành vô cùng bình tĩnh. Hãy cho một câu thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Vậy thì đã là như vậy, dám hỏi thì cô nương một câu, chúng ta có phải đang đứng ở vị trí đối địch hay không? Thủy Thiên Nhu mặt đanh lại, lạnh lùng nói. Không phải là vị trí đối địch thì hôm nay bản cô nương sao lại có mặt ở đây? Trên mặt của Lăng Thiên bỗng hiện ra một nụ cười tàn khốc. Với lập luận của thầy cô nương, phải chăng đứng ở tình thế đối lập như vậy, ta bắt được cô nương rồi thì làm chuyện gì cũng được phải không? Cô nương đều đã sớm chuẩn bị với những điều này rồi, có đúng hay không hả? Khuôn mặt của Thủy Thiên Nhu lập tức trắng bệch như tuyết, không còn chút huyết sắc nào nữa, không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi, nhưng có lẽ trong tâm hồn thiếu nữ lúc này đã vô cùng hoảng sợ. Lăng Thiên bỗng xoay người lại hét lớn, người đâu? Mấy tên hộ vệ bên ngoài đồng thanh dạ gian. Lăng Thiên phẫn nộ quát, bỏ hết y phục của vị tiểu thư này ra, ném vào trong quân doanh, để cho cô huy đệ muốn làm gì thì làm, ngàn vạn lần không được phụ lòng của ta. Mấy người đứng bên ngoài dạ gian một tiếng, lập tức bốn đại hán như lang như hổ tiến vào. Bốn đại hán người nhìn ta, ta nhìn người, việc khó xử như vậy ai cũng đều có chút do dự. Lăng Thiên giận tím mặt, một cước đá vào người của một gã đại hán. Tên này bị một cước của hắn đá bay ra ngoài, nặng nề nện lên tường đá rồi dội ra, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ vô cùng, nhưng không dám phát ra một tiếng gì nào cả, mặc cho mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi tí tách xuống. Mắt thấy bốn gã đại hán lục tục bước tới gần, Đẹp Nhi thất kinh, đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy chắn trước mặt Thủy Thiên Nhu, thấp giọng van cầu. Tiểu thư, người đứng ở mái hiên không thể không cúi đầu, người cầu xin Lang công tử đi, nếu là chính miệng người cầu xin, có thể hắn sẽ thay đổi chủ ý. Thủy Thiên Nhu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Không, ta thả chết đi còn hơn. Bỗng keng một tiếng, Lăng Thiên rút bội đao từ hông của một gã đại hán đứng bên cạnh, ném xuống trước mặt Thủy Thiên Nhu. Thủy Thiên Nhu, ta cho người thanh đao này, ngươi có dám cầm lên để tự sát hay không? Thủy Thiên Nhu đưa tay ra cầm lấy thanh đao, đặt lên cần cổ trắng nõn đẫy đà, giọng nói thê lương nói, giọng nói đầy thê lương. Lăng Thiên, ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói xong thì liền vung đao xuống. Lăng Thiên lạnh lùng nói, người cứ chết đi. Sau khi xong, ta sẽ vẫn bỏ y phục của ngươi, nhìn lúc vẫn còn hơi ấm, đưa cho binh sĩ của ta phát tiết. Để sau khi bọn chúng phát tiết xong, ta sẽ đóng băng thi thể của ngươi lại, đưa về Thiên Tinh đại lục cho mọi người tham quan. để người trong thiên hạ được no mắt, để cho thiên hạ thế gia Thiên Phong Chi Thủy cũng được đẹp mặt. Ta tin rằng Thiên Phong Chi Thủy cùng với Thủy Cô Nương tất nhiên sẽ được lưu danh sử sách. Keng một tiếng, cương đao rơi xuống đất. Thủy Thiên Nhu điên cuồng túm lấy áo của Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi là đồ ma quỷ, là một tên hỗn trướng không bằng cầm thú. Lăng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ lạnh lùng nói, đấy chẳng phải là điều mà Thủy Cô Nương mong muốn hay sao? Nếu đã là địch, tất nhiên phải không trừ thủ đoạn. Đây cũng là điều mà hôm nay ta vừa mới học được từ Thủy Cô Nương. Thủy Thiên Nhu hai tay chậm chậm buông vạt áo của Lăng Thiên ra, cả người tùy tùy quỳ lạy xuống đất, khóc thất thanh. Thủ đoạn toàn khốc như vậy, một thiếu nữ hoàng hoa sao có thể chịu được đây? Nhất thời không khỏi khóc lóc một cách bi thương tuyệt vọng. Lăng công tử, xin hỏi phải thế nào thì ngài mới chịu buông tha cho tiểu thư nhà ta? Điềm Nhi khóc quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt đầy nước mắt, đầm đìa huyết diễm, trông như lệ quỷ vậy. Lăng Thiên hừ một tiếng, ngươi là gì mà dám hỏi ta? Tiểu thư nhà ngươi cũng tự biết sao phải làm thế nào. Lăng Thiên quay đầu lại nói với ả, âm thanh đột nhiên biến thành ôn nhu. Thủy cô nương, ngươi đã muốn Thủy gia phải vạn lần mang tiếng xấu giống như họ Tây Môn, hãy đi nói cho ta biết kế hoạch cụ thể của các ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn đối phó với phụ tân ta như thế nào? Âm mưu bắt đầu từ đâu? Những người nào, những thế lực nào tham gia vào? Ngươi nói cho ta biết. Nếu ta có thể cứu phụ thân về, Thủy gia các ngươi có thể tránh được nỗi nhục này. Mọi người ai cũng được thứ mình cần. Cho dù kế hoạch của ngươi không thành, các ngươi cũng nhất định không bị thua thiệt. Còn nếu như ngươi không nói, thì sẽ không tránh khỏi tất cả những việc này đâu. Còn phụ tân ta chưa chắc sẽ phải chết. Ta không tiếc giết chết hai vị Ngọc gia trưởng lão mới đoạt được ngươi về, nhưng không có thời gian để dây dưa đâu. Tính nhẫn nại của ta sắp hết rồi. Ta sẽ đếm đến ba. Thủy Thiên Nhu, nếu như ta không nhận được câu trả lời thuyết phục mà ta cần, ta sẽ lập tức đem mình bắc thượng, ngày đêm đi tới tiền tuyến để cứu phụ thân. Còn ngươi, ngươi sẽ được an bài vận mệnh thật tốt. Lăng Thiên không một chút do dự trầm giọng quát. Một. Thủy Thiên Nhu thân thể run rẩy kịch liệt, thân sắc trong nháy mắt biến hóa nhiều lần, cuối cùng môi run run, ánh mắt hoảng hốt và mê loạn. Hai. Lăng Thiên không dừng lại một chút nào, lập tức đếm tới số hai. Thủy Thiên Nhu cắn chặt môi đến bật máu, thân thể run rẩy, nước mắt đã rơi. Lăng Thiên mỉm cười, xem ra Thủy Cô Nương không định nói rồi. Vậy thì ta đây cũng không phí sức đếm số thêm nữa. Người đâu? Mang nàng ta ra ngoài. Thủy Thiên Nhu thất kinh ngẩng đầu lên, tâm hồn thiếu nữ cuối cùng đã sụp đổ, thanh âm như mũi cừu phát ra. Ta nói. Rồi đột nhiên thân hình yêu kiều rung lên, mềm mọt ngã xuống đất. Nàng ta vốn đã thân mang trọng thương, sinh mạng sắp suy tàn. Lúc này sự kiên trì lớn nhất trong lòng đã bị Lăng Thiên tàn nhẫn công phá, nội ngoại giao liên, cho nên không thể chịu nổi. Lần này ngã xuống, khí tức chỉ còn thoi thóp, bộ dáng như là sắp đoạn khí vậy. Sau mặt của Lăng Thiên trầm xuống, tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay nàng ta, nỗ lực vận hành một vòng, không khỏi thở dài. Không ngờ thương thế của nhà đầu này lại trầm trọng đến như vậy. Hắn phân phó gọi thầy thuốc đến chữa trị thật tốt, khi nào tỉnh lại thì phải thông chi ngay lập tức. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Bốn gã đại hán theo ra ngoài, đứng thẳng ở trước cửa. Lăng Thiên đột nhiên đứng lại, vỗ lên vai đại hán đã bị hắn đá cho một cước lúc nãy, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, giọng nói có chút áy náy. Huynh đệ, ủy khuất cho ngươi rồi, để có tin tức mà chúng ta cần, ta đành phải làm như vậy. Một cỗ chân khí ôn hòa theo hai cú vỗ của hắn trong nháy mắt truyền vào thân thể của đại hán, chỉ trong một thoáng đã giống như linh đan rượu dược từ từ đi qua chỗ đau, tất cả những chỗ khó chịu lập tức trở lại như bình thường vậy. Lúc này ở bắc phương chiến cục, Lăng Khiếu đại tướng quân quả nhiên giành bất hư truyền, một vạn thân binh 10 vạn đại quân, thủ vững Yến quận giống như tường đồng vách sắt. Tới lúc đại quân của Lăng Khiếu tới nơi, di khí trong quân lập tức đại chấn. Bắc Ngụy mấy lần tới xâm phạm đều bị đẩy lùi, tử thương càng lúc càng nhiều. Cho dù là thống binh tướng lĩnh, cũng có nhiều người bị ám sát một cách khó hiểu kỳ diệu trong trận chiến. Các loại dấu hiệu này cho thấy Bắc Ngụy đã có ý niệm muốn triệt binh bãi chiến một cách lặng lẽ. Trong bóng đêm thâm trầm, thân hình thon gầy của Lăng Thập Cửu ẩn trong bóng tối, ngồi bên ngoài trướng bồng, một mình cô độc lau chùi thanh trường đao mà mình yêu quý. Trận đại chiến sáng ngày hôm nay vừa mới kết thúc, trên người Lăng Tập Cửu thấm đẫm vết máu. Đối với bác chiến chi sĩ, vết máu chính là huy chương của họ vậy. Binh sĩ ở xung quanh hắn thấy vậy đều lặng lẽ né sang một bên, trong mắt lóe lên vẻ dè chừng, bởi vì trong mắt họ, Lăng Tập Cửu tựa như một khối đá vừa thô lại vừa cứng. Trừ mấy huynh đệ của hắn ra, đối đãi với ai cũng lạnh như băng. Mỗi lần thấy hắn đều giống như thấy ôn thần vậy. Khóe mắt của Lăng Tập Kiều liếc nhìn những binh sĩ đang ngồi đằng xa, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Từ sau trận chiến đầu tiên, hắn tự mình chọn phương thức sinh hoạt tách biệt hẳn mọi người, cũng không phải là tự khép kín, cũng không phải là khinh thường, mà là sắc thái cảm tình trong lòng thiếu niên này quá nồng đậm, cho nên hắn cần dùng phương thức này để bảo hộ chính mình. Tất cả đều có nguyên cớ vậy. Nhớ lại ngày Lăng Tập Kiều vừa tới quân trung, chỉ chưa tới nửa tiếng đã có quan hệ mật thiết với lão binh trong đội của mình. Trong quân doanh đều là nam nhi thiết huyết, thiết huyết hắn tử luôn là hạng dễ dàng kết giao với bằng hữu nhất. Mấy ngày đó Lang Tập Kiều cảm thấy mình rất hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí là thoải mái. Hắn rất quý trọng những bằng hữu mới quen biết, thậm chí chuẩn bị đồng sinh cộng tử với những chiến hữu này. Thế nhưng sau 3 ngày có một trận huyết chiến, nam nhi nhiệt huyết mặc dù tràn đầy nhưng không có cơ hội làm lại lần thứ hai. Cả một đội 100 người không ngờ chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lăng Tập Kiều hy vọng với bản thân của chính mình, hắn có thể bảo vệ được đồng bọn của mình. Thế nhưng trên chiến trường, trong ánh mắt có đến cả vạn biến đổi, có thể bảo vệ tính mạng của mình thôi đã là khó lắm rồi. Tận mắt chứng kiến những huynh đệ chiến hữu nửa tiếng trước còn cười nói với mình, giờ đang là một người phơi thây trước mặt, còn mình thì trơ mắt ra chẳng giúp gì được. Loại cảm giác đó khiến thanh niên vừa trải thế sự này cơ hồ phát cuồng lên vậy. Từ lúc đó, Lăng Tập Kiều tuy rằng vẫn có cảm tình với những chiến hữu của mình, nhưng lại cố ý tách xa khỏi mọi người, chỉ đành chôn chặt phần nhân tình đó vào sâu trong lòng, không vì điều gì khác. Thiếu niên cô độc mà nhiệt huyết này chỉ hy vọng, nếu như một ngày bản thân mình chiến tử, đồng bọn sẽ không quá bi thương về mình. Nếu có người sáng mắt, có thể phát hiện trên thiếu niên này vẻ mặt thì lạnh lùng, nhưng trên trận chiến mới là người luôn hết sức bảo vệ chiến hữu, bất cả là chiến hữu mà hắn quen hay không quen. Lúc này nhớ tới công tử, trên mặt Lăng Tập Kiều không khỏi lộ ra thần sắc tôn kính từ tận đáy lòng. Công tử gia thu dụng những tên ăn mày, quần áo rách rưới, bụng đói quanh năm, đưa tới Lăng phủ biệt viện. Có áo mặc, có cơm ăn, còn dạy cho một thân bản sự xuất chúng. Còn có những hảo huynh đệ mà hắn có thể giao tầm thác mệnh, chẳng khác nào đang từ địa ngục mà bay vọt lên thiên đường. Cuộc sống như vậy, đã không còn gì cần phải cầu mong thêm. Sờ sờ vết sẹo trên cánh tay, trên mặt Lăng Tập Kiều lộ ra vẻ tưởng nhớ. Lúc trước công tử từ trong những hài tử được chọn đến, chọn ra 3.000 người để huấn luyện đơn độc. Sau một tháng, trong 3.000 người chỉ chọn ra 300, những người khác thì quay về. Lại qua một tháng, 300 người biến thành 100. Sau một tháng cuối cùng, trong 100 lại tinh giảm còn 50 người. Vết sẹo trên cánh tay này chính là lần tinh giảm cuối cùng lưu lại. Mình vốn không đủ tư cách, nhưng khi cánh tay bị thương, trên mặt tuy chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Chính nhờ điểm này mới được công tử nhìn trúng, sau đó lưu lại. Năm đó tên gia hỏa đánh nhau với mình hình như tên là Cầu Đản. Sau này công tử đổi tên cho hắn gọi là Lang Trì. Nhưng mình mỗi lần thấy hắn vẫn luôn gọi cái tên Cầu Đản cũ. Mỗi lần đều hung hăng đánh một trận, mình có thế nào cũng không đánh lại hắn. Nghĩ tới đây, Lang Thập Cửu thư thái nở một nụ cười. Sự huấn luyện tàn khốc không gì có thể sánh bằng năm đó. Thủ pháp huấn luyện ngoan độc khiến người ta phải sợ hãi của giáo quan Lang Kiếm. Hiện tại nhớ lại tự hồ như biến thành hồi ức ngọt ngào. Đó quả nhiên là một khoản tài phú tinh thần cực kỳ lớn vậy. Trong những cuộc chiến đấu mấy ngày nay, Lăng Tập Cửu mơ hồ cảm thấy được có gì đó không đúng. Chiến cục thực sự quá thuận lợi. Lúc Lăng Khiếu vừa đến, song phương quả thực đã đánh mấy trận rất ác liệt, thương vong không nhỏ, thế nhưng vẫn không tổn thương gì đến gần gốc của cả hai bên. Thế nhưng Bắc Ngụy một mực không địch lại, thậm chí đã có dấu hiệu lui binh. Điều này tự hồ như là một dấu hiệu gì đó không bình thường vậy. Bắc Ngụy đóng quân 20 vạn, há có thể bị đẩy lùi dễ dàng như vậy hay sao? Lăng Khiếu tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng vẫn có ánh mắt độc đoán với chiến cục của một lão tướng. Vốn chỉ là muốn đóng vững đánh chắc, giữ vững Yến quận đã hài lòng mãn ý lắm rồi. Nhưng mấy tham quan mới đến đều là cận thần của hoàng đế, ai cũng chủ trương xuất binh, khuếch đại chiến quả. Lăng Khiếu vì không muốn làm phiền lòng họ, cũng chỉ đành để binh mã bản bộ của họ xuất chiến, để cho họ va chạm một chút, có lẽ họ sẽ yên tĩnh hơn. Không ngờ chuyện này lại không như sở nguyện, mấy ngày này không ngờ lại liên tiếp giành thắng lợi, hơn nữa có thể trục xuất đại quân Bắc Ngụy ra khỏi ngoài trăm dặm. Nhờ đó mà tam quân sĩ khí ngày càng thịnh. Chỉ là kể từ lúc đó, trung tướng của các doanh liên đới cũng nhịn không nổi. Đại công sẵn có đã bày ra trước mắt, chỉ cần một cỗ tác khí là có thể đánh bại Bắc Ngụy, cơ hội phong hầu bái tước chỉ là thò tay lấy được. Tiền đồ cả đời chính là một con đường rộng rãi sáng rỡ, ai mà không thèm thuộc cơ chứ. Tới sau cùng, ngay cả mấy tướng quân xưa nay vẫn lão luyện thành thục cũng bắt đầu đánh trống gieo hò. Lang Khiếu nhiều lần phái thám tử đi dò xét, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường cả, cho nên cũng chỉ đành thuận theo ý kiến mọi người. Lăng Thập Kiều cúi đầu, cầm khăn lụa trắng tinh trong tay lau đại đao thêm một lần nữa thầm nghĩ. Rốt cuộc vẫn là một loại cảm giác lạnh lạnh, tự hồ như vô cùng nặng nề, giống như tiết tấu của mưa núi sắp rơi xuống vậy. Những gì đệ nghĩ không chỉ có chừng đó đâu. Lăng Nhị Nhị lúc này sắc mặt trầm trọng. Đệ hoài nghi đại quân của chúng ta đã tiến vào một cái bẫy cực lớn và chu mật rồi. Thập Kiều ca, không biết huynh có phát hiện ra không? Đoạn thời gian này chúng ta đã phái đi 3 bồ câu đưa tin cho công tử. Cái thứ nhất rồi thứ hai, tiếp đến cái thứ ba, nhưng hiện tại không có một con nào bay về hồi báo. Đệ hoài nghi bồ câu đưa tin của chúng ta đã bị chặn lại hết rồi. Nếu là như vậy, chuyện có bẫy căn bản đã chắc chắn.

đưa mắt nhìn xung quanh, hòng tìm đường chạy thoát. Chính vào trong lúc này, trong địch quân, một tiếng kèn lanh lảnh vang lên, địch nhân ở bốn phương tám hướng đều đột nhiên dừng bước. Lăng Khiếu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bốn phía đều là quân địch đông nghìn nghịt, vây kín bốn mặt giống như thùng sắt. Mà khi ba lộ phản quân đã tới trước vòng vây của địch, địch quân không ngờ lại tự động tách ra thành một con đường, thả cho bọn chúng an toàn rời đi. Song Phương thậm chí còn không nói bất kỳ câu gì. Có lẽ tất cả đã không cần phải nói nữa rồi. Nhìn tới đây, Lăng Khiếu cho dù ngây thơ hơn nữa trong nháy mắt cũng hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì, không khỏi hét lớn một tiếng. Long Tường, đồ thỏ đế nhà ngươi! Thanh âm thê lương truyền ra tới tận ngoài xa. Lăng Khiếu vì lửa giận công tâm, đột nhiên oa một tiếng, phun ra ngụm máu, trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo từ trên ngựa ngã xuống. Lăng Thập Kiều bước tới nhanh ôm Lăng Khiếu vào trong lòng gấp giọng nói: Đại soái, hiện tại không phải lúc để tức giận, điều quan trọng lúc này là phải thu thập quân tâm, toàn lực đột phá vòng vây. Chỉ cần có thể liên lạc được với công tử thì sẽ không có vấn đề gì. Đại soái, ngài phải cố gắng chịu đựng, ở đây còn có 7 vạn huynh đệ, bọn họ toàn bộ đều dựa vào ngài. Lăng Khiếu cố sức nhắm mắt lại, khuôn mặt thô kệch hơi vặn vẹo, nơi khóe mắt hai hàng nước mắt đã chậm rãi chảy ra. Thương tâm cơ hồ không thể dùng lời để diễn tả, trong nhất thời tâm lạnh như tro tàn vậy. Ông ta tuy rằng không phải là một người thông minh, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc, sao lại không hiểu chuyện gì xảy ra cơ chứ? Nếu không có mật lệnh của hoàng đế Long Tường, cho dù ba tên kia mười lá gan, bọn chúng cũng chẳng dám lâm trận chạy trốn, mà đối phương còn lập tức nhường đường cho chúng. Điều này chứng tỏ hai nước đã hợp mưu nhắm vào mình, một âm mưu kinh thiên nhắm vào cả Lăng gia vậy. Nội ứng ngoại hợp, hai nước thông được liên thủ, mục đích dĩ nhiên là để diệt trừ Lăng gia. Chỉ có một điểm Lăng Khiếu vẫn nghĩ không thông, Long Tường dù có lòng nghi kỵ đối với Lăng gia, cũng tuyệt đối không thể đoạn tuyệt như vậy, cùng Bắc Ngụy liên hợp mưu hại Lăng gia, không nghi ngờ chính là bảo hộ lột gia. Lẽ nào hắn nghi thơ cho rằng sau khi trừ được Lăng gia, Thừa Thiên Nguyên khí đại thương vẫn có thể đối kháng với sự xâm lược của Bắc Ngụy, đã không còn những binh lực tinh nhuệ nữa, khác nào ngồi chờ chết. Cho dù Bắc Ngụy có ngốc như Long Tường đi chăng nữa, thì cũng chỉ để lại một lời hứa hẹn mà thôi. Nhưng xung quanh còn có Tây Hàn, Đông Triệu, Nam Trịnh và Ngô Quốc đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, còn có cả một Tiêu gia đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời mà hành động nữa. Đã không có Lăng gia, không có Thừa Thiên của Lăng Khiếu, thì chẳng khác nào một con hổ mất đi răng nanh vậy, làm sao có thể bảo hộ được lãnh thổ của mình đây? Trước mặt quân đội Thừa Thiên, quân địch đông nghìn nghịt vây hợp bốn mặt, lặng lẽ ghìm ngựa mà đứng. Quân dung trầm lặng như núi, lờ lờ sát khí ngập trời, một cỗ áp lực to lớn giống như là thực chất đột nhiên ép lên đầu mọi người vậy. Bọn chúng vì sao lại không tấn công? Trên bộ mặt non nớt của Lăng Nhị Nhị không hề có chút sợ hãi, trái lại còn có một cỗ chiến ý cuồng nhiệt nghiêng đầu hỏi. Bọn chúng đã đợi hừng đông, hiện tại nếu đã triệt để bao vây được chúng ta, thắng lợi coi như nằm trong tay, cho nên bọn chúng một đang chờ hừng đông để tránh ngộ thương, hai là đang tranh thủ đoạn thời gian này để tiếp tục làm tan rã sĩ khí của quân ta, giảm bớt thương vong cho phe mình, hoặc là còn có mục đích nào nữa hiện tại vẫn chưa thể biết được.